Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 171. Khi dễ người, một cái công hội cường đại hoặc là nói một người nổi danh khắp nơi cần rất nhiều vận hành hoặc là đặc thù sự kiện để chứng minh. Làng giải trí đem cái này gọi là lăng xê, liền như là cung binh tới nói, nếu là không có. Lãng phí, phong vân lệnh thành lập đệ nhất công hội. Nếu là không có đổi mới các đại đua tốc độ bảng danh sách. Nếu là không có hiện tại máu ngược sân thi đấu. Như vậy thì tính toán cung binh một thân cấp 200 thần khí thì có ích lợi gì đây? Không có ai biết hắn cường đại. Ngẫu nhiên một hai lần dã bên ngoài chiến đấu càng là không biết nhắc lên cái gì ba động. Đối với trò chơi tới nói cái này quá bình thường. Có lẽ có người muốn hỏi tại sao muốn nghĩ đến làm náo động chứng minh chính mình. Dạng này hấp dẫn địch nhân chú ý hoặc là gây nên một số người ngấp nghé sợ hãi không biến khéo. Thành vụng sao? Sẽ không bị ách giết từ trong trứng nước sao? Thế mà cùng loại tình huống này so sánh. Không có tiếng tăm gì là độc hành hiệp chuyên trúc. Giống cung binh dạng này thành lập công hội muốn phát triển tự thân thế lực vĩnh viễn cần đế vương. Chi tư, chỉ có thực lực cường đại bày ra cùng bất bại truyền thuyết mới khả năng hấp dẫn càng nhiều cao thủ. Hoặc là đại hình thế lực hướng tới cùng ưu ái. Nếu không ngươi coi như soát bạo diễn đàn chính mình có cấp 200 thần khí cùng giã ngoại thiên nhân. Chảm lại có thể thế nào? Nhiều nhất tăng thêm trò cười. Một phút đồng hồ sau, phong vân vô địch thân thể ngã xuống hóa thành một đạo bạch quang. Cái này toàn bộ server cơ hồ xem như mạnh nhất kiếm sĩ cũng ngăn không được cung binh. Bởi vì là chân chính nghiêm túc cung binh công và thủ gồm nhiều mặt. Nếu như không là bị bắt lại so sánh sơ hở lớn cơ hồ là sừng sững bất bại. Mà cung binh đối thủ liền không có may mắn như vậy. Một khi bị cung binh bắt đến cơ hội đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cạnh tranh bảng 10 vị trí đầu không có mấy cái online hoặc là tại sân thi đấu. Trên thực tế cũng không người nào nguyện ý tại không có nắm chắc tình huống dưới trở thành cung. Binh vong hồn dưới đao. Dù sao hiện tại cung binh thể hiện ra thực lực quá mạnh. Mạnh đến làm cho người giận sôi. Theo thiên sách võng du công hội hai đại siêu cấp pháp sư cũng thua trận. Ám ngữ giả không tại tình huống dưới. Hội trưởng tranh sắc huyễn tưởng lựa chọn cự tuyệt chiến đấu. Bởi vì hắn không có nắm chắc tất thắng. Cái này cũng thật là sáng suốt nhất lựa chọn. Cung binh mở ra tìm tòi tuyển hạng. Hắn phát hiện trừ phong thiên mạch còn lại như là Angel cùng hắc sắc thải hồng các loại người đều. Không tại sân thi đấu. Cung binh cười cười. Hắn lựa chọn tiến vào phong thiên mạch gian phòng lần nữa tiến hành khiêu chiến. Hệ thống, người tiến vào 631.332 số gian phòng. Trước mắt PK hình thức là tự do hình thức hệ thống. Người chơi công binh chiến ý tăng vọt phát ra nộ hống. Chủ phòng phong thiên mạch tiếp nhận hắn khiêu chiến. Trước đó phong thiên mạch cái bài danh kia gần phía trước gian phòng đã biến mất. Bởi vì công binh đánh bại phong thiên mạch thu hoạch được gian phòng quyền sử dụng. Nhưng là hắn lại chủ động từ bỏ, lúc này lại một lần nữa lựa chọn khiêu chiến phong thiên mạch. Phong thiên mạch đương nhiên sẽ không trốn tránh, hắn nằm mộng cũng nhớ đem cung binh xé thành mảnh nhỏ. Chiến đấu bắt đầu, lần này cung binh không có lựa chọn chủ động xuất kích. Hắn cứ như vậy yên tĩnh đứng tại chỗ bày ra tư thế chiến đấu. Hắn đang chờ đợi phong thiên mạch công kích, kiếm khí. Kiếm đãng chạm, phong thiên mạch đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hai đạo viễn trình kỹ năng trong nháy mắt trúng đích cung binh. 101, trừ 102. Hai cái mức thương tổn bay ra về sau. Phong thiên mạch trực tiếp tiền khiêu chạm mở ra. Thập tự chạm, thế mà cung binh sớm đã đợi chờ đã lâu. Hắn hiện tại hoàn toàn ôm lấy trò chơi tâm tính đang đùa giỡn đối phương. Bởi vì lấy phong thiên mạch hiện tại kỹ năng cùng thuộc tính. Nếu như cung binh nghiêm túc lời nói, đối phương một chút phần thắng đều không có. Đây chính là tự tin nơi phát ra. Phá chiêu, -393. Hoàng hôn chi kiếm, -183. Trầm mặc, trực tiếp phá chiêu thêm trầm mặc về sau. Cung binh một chân đạp bay phong thiên mạch. Phong thiên mạch âm mặt lạnh lấy. Hắn hành vi không phải ấu trĩ. Đó là bởi vì hắn chỉ có như thế làm. Hắn không cách nào dễ dàng tha thứ cái kia đã từng đồ bỏ đi ở trước mặt hắn trang bước. Hắn nhất định phải xuất thủ. Không sai mà ra tay đại giới thì là tử vong. Cũng là bị ngược. Hệ thống, người tiến vào 673.311 số gian phòng. Trước mắt PK hình thức là tự do hình thức hệ thống. Người chơi công binh chiến ý tăng vọt phát ra nộ hống. Chủ phòng phong thiên mạch tiếp nhận hắn khiêu chiến. Theo cung binh lại một lần nữa tìm tòi tiến vào phong thiên mạch vừa mới thành lập gian phòng. Phong thiên mạch khắp khuôn mặt là âm lãnh. Hắn lại một lần nữa tiếp nhận cung binh khiêu chiến. Kiếm khí, kiếm đãng chạm, như trước vẫn là trước đó hình thức. Không đồng thời lần này phong thiên mạch đánh ra hai đạo viễn trình công kích sau không có gấp cận. Thân. Hắn nhìn xa xa cung binh không làm bất luận cái gì hành động. Nguyên lai, ngươi là pháp sư. Cung binh cười cười, viễn trình kỹ năng đánh ngã là rất chuẩn. Phong thiên mạch trầm mặc không nói. Hắn trong lòng tràn đầy nổi giận nhưng là giờ phút này toàn bộ nhịn xuống. Hắn không thể hoặc là nói đúng không dám cận thân. Chỉ cần bị hoàng hôn chi kiếm trúng đích. Một giây sau hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn không có cách nào, thân thể vì một cái cận chiến nghề nghiệp, hắn ngộ đến bây giờ cung binh không có biện pháp, nhìn lấy phong thiên mạch không định chủ động cận thân, cung binh cười cười, trên mặt hắn tràn đầy khinh miệt, theo phong thiên mạch cái này sống còn khó chịu hơn chết. Tấn mãnh đả kích, hoàng hôn chi kiếm, thập tự trảm, liên tục ba đạo kỹ năng nước chảy mây trôi đánh ra. Cách xù mức thương tổn để phong thiên mạch không có bất kỳ cái gì chống cự tư cách. Riêng là cung binh trên mặt như có như không nụ cười. Nụ cười kia ở trong mắt phong thiên mạch là lớn nhất tiếp nhận không? Hệ thống, người tiến vào 733.451 số gian phòng. Trước mắt PK hình thức là tự do hình thức hệ thống. Người chơi công binh chiến ý tăng vọt phát ra nộ hống. Chủ phòng phong thiên mạch tiếp nhận hắn khiêu chiến. Phong thiên mạch không có trốn tránh. Hắn lại một lần nữa tiếp nhận mộ danh mà đến, cung binh. Không đến 20 giây, phong thiên mạch lần nữa ngã xuống. Lần này hắn bật hết hỏa lực cận thân cung binh. Tại mình bị đánh giết trước cũng đem cung binh lượng máu đánh dụng một nửa. Nhưng là cái này không để cho hắn cảm thấy một tia cảm giác thành tựu. Chiến đấu kết quả chỉ có người chết ta vong, thua cũng là người yếu. Vây xem người chơi không rõ ràng cho lắm. Bọn họ có người đang thán phục cung binh cường đại, có người đang cười nhạo phong thiên mạch thất bại. Nhưng là càng nhiều người cảm thấy có ý tứ cũng là cung binh tựa hồ không định buông tha phong. Thiên mạch, hắn đã truy sát phong thiên mạch rất nhiều lần. Lại một lần nữa đi vào phòng bắt đầu chiến đấu về sau. Cung binh không thể không bội phục phong thiên mạch tâm tính. Như là người khác sợ là đã từ lâu chọn rời đi hoặc là cự tuyệt tiếp nhận khiêu chiến. Nhưng là phong thiên mạch lũ bại lũ chiến. Một chút nhụt chí ý tứ đều không có. Mà đối với cung binh tới nói. Hắn vô hạn truy sát phong thiên mạch không phải là bởi vì cá nhân nguyên nhân. Chỉ là bởi vì phong thiên mạch là thánh tài người. Mà thánh tài làm ra hết thảy mới là hôm nay hắn đi đến một bước này căn nguyên. Nếu như không là trò chơi cùng trong hiện thực đủ loại thương tổn. Đánh lui, hoàng hôn chi kiếm lại một lần trầm mặc phong thiên mạch về sau. Phong thiên mạch trong mắt xuất hiện tuyệt vọng quang mang. Mỗi một lần bị trầm mặc sau đều là cung binh một bộ kỹ năng miểu sát hắn kết quả. Mà lần này cung binh không có trực tiếp mở ra thập tự trảm cùng lực bổ đánh giết hắn. hắn một cái chân đá đánh lui Phong Thiên Mạch. Tại đánh lui quá trình bên trong, cung binh tấn mãnh đả kích đuổi theo, sau đó lạnh nhạt nói: ở trong game chết đến 1 vạn lần đều là giả thuyết. Nhưng là, tại trong hiện thực các ngươi lại làm cái gì? Cung binh một cái trọng kích lần nữa mê muội Phong Thiên Mạch, sau đó thập tự trảm đánh ra. Tất cả các ngươi làm ra hết thảy, ta sẽ từ từ hồi báo cho các ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.